Ác ma, tôi yêu anh, chương 13, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Coffee Highland, nó và Vân Anh hẹn nhau ra tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Nó vẫn luôn mang tâm trạng bâng khuâng có nên nói cho con bạn mình biết về chuyện nó kết hôn hay không. Nó đắn đo một lúc nó cũng quyết định nói. Vân Anh, tao có chuyện muốn nói với mày. Đang vui vẻ thì bỗng dưng nó trở nên nghiêm trọng khiến Vân Anh có chút bất an. Vân Anh gật đầu tỏ ý muốn nghe rồi nó mới nói tiếp. Cuối tháng này, tao kết hôn, mày có muốn đến dự không? À, mày giỡn sao? Vân Anh quên bén là chưa bao giờ nó biết giỡn cả. Thật sao? Chuyện này là sao? Nó ôn tồn ngồi lại kể cho Vân Anh mọi chuyện. Ban đầu nhỏ có ý không đồng tình nhưng vì nó đã đồng ý cuộc hôn nhân chính trị này thì Vân Anh đành chịu. Tao không mong ước gì hơn hắn ta đối xử tốt với mày. Chuyện này nhất định mày phải giữ kín nếu để người khác biết. Đặc biệt là trường mình thì chắc chắn có chuyện xảy ra. Tao không biết bọn chúng sẽ làm gì nên chúng ta tuyệt đối phòng hờ những điều có thể xảy ra. Được, nó và Vân Anh đi về. Ra khỏi Highland thì nó nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh chiếc xe hơn đậu bên đường. Nhìn thấy nó, hắn cho tay mình vào túi quần rồi đi về phía nó đang đứng. Sự xuất hiện của hắn như đem lại ánh sáng cho mấy cô nàng ở đó. Hôm nay hắn đẹp trai và lãng tử một cách lạ lùng, ngay cả nó cũng bị hớp hồn. Sao anh ở đây? Tôi đến đón em từ đầu cưới. Lên xe thôi. Nó chào tạm biệt Vân Anh rồi bước lên xe. Hắn ngồi vào chỗ lái rồi khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhanh dần rồi chạy thẳng đi. Trên xe, còn một tháng nữa mới tiến hành hôn lễ. Sao anh lại gấp gáp vậy? Vì có người đang muốn nhanh chóng trở thành vợ của tôi. Nên chuẩn bị sớm để đưa cô ấy về nhà. Nó nhìn sang hắn, liếc nhẹ một cái rồi nói. Đừng có đa tình nữa. Tôi kết hôn với anh chỉ vì muốn giúp cho ba tôi thôi. Tôi biết, hắn thản nhiên trả lời. Vậy thì anh đừng nói lời đó nữa. Nghe giống như biến thái. Nó khó chịu, nhưng, tôi thích, ôi, Sahara lời luôn, hắn muốn chọc nó tức điên lên thì mới hài lòng hay sao vậy? Một tên nhây lì biến thái như hắn lại trở thành chồng nó. Chắc sau này, hắn còn chọc điên nó còn nhiều hơn thế nữa. Sau khi thử áo cưới xong thì hắn đưa nó về nhà. Anh về đi, không hôn tạm biệt tôi sao? Đi nhanh trước khi tôi đánh anh tại đây. Nó giơ nắm đấm lên hâm dọa. Cô vợ tương lai của tôi hung dữ thế này thì sau này tôi sẽ sống ra sao đây? Đã vậy hắn còn trêu nó. Tất nhiên tôi sẽ cho anh hưởng thụ một cuộc sống như ở trong địa ngục. Tôi vào nhà đây, sau khi nhìn thấy cô đã khuất bóng. Hắn mới chịu rời đi. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã đến ngày nó bước lên xe hoa. Ngày hôm ấy, hắn như tiên đồng còn nó như là ngọc nữ. Cả hai đẹp đôi không thể nào chê được. Kết thúc hôn lễ, hắn lái xe đưa vợ mình về căn biệt thự riêng của mà ba hắn tặng làm quà mừng đám cưới. Vào đến phòng, nó nói, tôi sẽ ngủ ở sofa, còn anh ngủ trên giường đi. Tôi cảnh cáo anh xâm hại đến tôi. Nhắc cho anh nhớ, chúng ta chưa đăng ký kết hôn đó nhé. Anh mà đụng vào tôi cho anh đi tù như chơi. Tôi chỉ đụng đến em khi em tự nguyện thôi. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Coi như anh đã hứa không đụng đến tôi rồi đấy nhé. Nó yên tâm rồi nhanh chóng đi thay đồ ra. Mặc bộ đồ cưới từ sáng giờ làm cho người nó nặng trĩu. Đi tắm rồi thay đồ rồi tính tiếp. Do chưa kịp thu dọn hành lý qua nhà mới, Vân Anh biết sẽ xảy ra chuyện này nên đã gửi đến cho nó một cái vali đồ. Trên vali cô có để lại một tờ giấy notice quà mừng tân hôn. Nó cảm thấy có gì đó mờ ám. Đến khi mở ra thì mới biết bên trong toàn là những bộ đồ khiêu gợi sexy. Không có bộ đồ nhìn cho ra hồn được cả. Vân Anh, đừng để tao gặp mày nhé. Con bạn biến thái kia. Nó thầm rủa cô rồi cũng phải mặc thôi chứ biết sao giờ. Đồ cưới thì cô đã cho vào máy giặt rồi. Đâu thể lấy ra mặc được. Cũng đâu thể khỏa thân ngủ được. Bước ra khỏi nhà tắm, nó nhìn thấy hắn đang ngồi đọc sách. Anh cũng mau đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Lúc này, hắn bỏ cuốn sách qua một bên rồi nhìn nó. Hắn đơ người ra khi nhìn thấy nó quá quyến rũ, không kìm chế được nữa. Hắn bước đến gần nó rồi ép sát nó vào tường. Cô, nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Như thế này, là đang muốn câu dẫn tôi sao? Nó cúi mặt xuống vì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chưa bao giờ nó gặp tình huống như thế này Vân Anh. Con bạn xấu xa, tôi không có, đây là đồ của bạn tôi gửi đến. Ồ, là bạn cô gửi đến thật sao? Bất ngờ quá, bạn cô cũng hiểu ý tôi đó chứ? Nó cảm nhận được con thú trong người hắn đang trỗi dậy liền nhanh chóng tìm cách giải quyết ngay. Cô định làm gì? Đừng nói là đánh tôi ngất xỉu rồi hại đời trai của tôi nha. Khuôn mắt tỏ ra nguy hiểm. Ôi, hắn là thánh thần hay sao mà hiểu được nó đang nghĩ gì? Nhưng chỉ đúng phần đầu thôi. Phần sau chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra trò biến thái như vậy. Không còn cách nào khác. Nó đánh hắn một cái thật mạnh ngay cổ. Hắn liền lập tức ngất xỉu. Sau đó, nó đưa hắn lên giường rồi đắp chăn. Không cho hắn tắm luôn. Cách chương.